Khủng bố sống lại, chương 605, tìm tới thành quỷ. Chỗ này là một ngôi biệt thự tư nhân ở thành phố Trung Sơn, vị trí khá vắng vẻ, cách xa khu vực thành thị. Cũng không biết là do người có tiền nào rảnh rỗi xây nó để làm nơi nghỉ dưỡng. Tuy nhiên cách đây không lâu, căn biệt thự này đã đổi qua một người chủ khác. Người chủ mới này là La Tô Nhất. Thân phận bên ngoài quán ta là một tên phú nhị đại, không làm bất cứ chuyện gì, suốt ngày chỉ biết lêu lỏng. Còn thân phận thực sự lại là thành viên của diễn đàn Linh Dị, Ngự Quỷ Nhân. Là một người có thể tiếp xúc với chuyện Linh Dị, một trong những thứ mà người bình thường không thể nào tưởng tượng ra được nó là cái gì. Thế nhưng, đối với việc tỷ lệ sống sót của Ngự Quỷ Nhân cực kỳ thấp, nên là tối nhất vẫn có chút tự hiểu khả năng của bản thân. Hắn ta không hề lựa chọn đơn đả độc đấu mà cùng hợp tác với mấy người bạn hắn ta quen. Như thế thì dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, chỉ cần ba người bọn họ cùng hành động, mức độ an toàn sẽ tăng lên cao hơn. Có điều khi đến thành phố Trung Sơn hơn 10 ngày, tối ngày hôm nay, là tối nhất lại định rời đi. Sau khi là tối nhất tiếp xong một cuộc điện thoại, hắn ta vội vã trở lại phòng khách và mở miệng nói. Thu dọn một chút, hiện tại thành phố Trung Sơn đã không thể ở được nữa, chúng ta phải nhanh chóng đi khỏi nơi đây. Bên trong phòng khách không có nhiều người, chỉ có một người đàn ông trung niên và một cô gái trẻ tuổi tầm 20. Bọn họ vừa là bạn, vừa là đồng đội của La Tô Nhất. Lúc này Hoàng Phi đang cầm điện thoại di động để xem phim. Hắn nghe được La Tô Nhất nói như vậy thì lập tức ngẩng đầu nhìn lại với ánh mắt kinh ngạc. Cái gì? Đi khỏi đây vào lúc này? Hiện tại đang là rạng sáng đấy, tôi đang định đi ngủ đây. Có chuyện gì mà khẩn cấp như thế? Chờ đến ngày mai rồi đi không được hay sao? La Tô Nhất nói. Thật ra tôi cũng muốn chờ đến ngày mai lắm, nhưng thời gian lại không cho phép. Tình hình hiện tại của thành phố Trung Sơn đã chuyển biến xấu. Theo những tin tức mà tôi nhận được, thì hình như Dương Giang đã cứu được mặt quỷ Đồng Thiến đi ra khỏi khách sạn Casa. Nhưng mà chuyện lại càng bết bát hơn khi có hai vị cảnh sát quốc tế là Quách Phạm và Phùng Toàn đang bị nhốt tại bên trong. Hoàng Phi nói. Chỉ như thế mà cậu đã muốn đi? Có cần phải như vậy hay không? Hiện tại Dương Giang có thành phố Đại Dương đều chạy đến chỗ này rồi. Chuyện này sớm muộn gì cũng được hắn xử lý thôi. Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng là viện binh do Triệu Kiến Quốc mời đến. Lúc đầu trốn ở trong nhà xem phim chơi game gì đó đã là không tốt rồi. Hiện tại lại còn bỏ chạy nữa. Nếu để cho Triệu Kiến Quốc biết chuyện này thì khó mà bàn giao lắm. Rồi lỡ chúng ta đắc tội bên phía tổng bộ, khiến bọn họ tuyên bố một phần lệnh truy nã thì coi như xong đời. Ở bên phía châu Á này, quyền lợi của tổng bộ là cực kỳ lớn. Dù là đám người Ngự Quỷ Nhân dân gian như bọn họ phải cấp mấy phần mặt mũi, không thể làm việc một cách không cố kỵ được. Nếu không, chỉ cần một cái mệnh lệnh vừa ra thì đám người như bọn họ sẽ phải rơi đầu. Trước đó tôi thực sự muốn chạy đến thành phố Trung Sơn để lăn lộn mấy ngày, nhưng hiện tại không thể lăn lộn bên ngoài được nữa. Anh thử nghĩ mà xem, Dương Giang đã chạy đến thành phố Trung Sơn, Đồng Thiến được cứu ra ngoài. Đúng ra đây phải là một chuyện tốt mới phải, nhưng vì cái gì Dương Giang lại không lập tức chạy qua giúp đỡ khi Quách Phàm và Phùng Toàn bị nhốt bên trong? Hắn là một người cực kỳ lợi hại, chỉ vừa đối mặt với ba người chúng ta một lát mà hắn có thể áp chế được mấy con quỷ một cách nhanh chóng. Đối với loại quỷ nhân này, theo lý mà nói chỉ cần hắn ra tay thì mấy chuyện lên dậy cấp bề hẳn là không phải quá khó để xử lý. Vậy mà đến tận hiện tại, chuyện này còn chưa được giải quyết. Hoàng Phi liếc mắt nhìn hắn ta một cái sau đó nói. Cậu suy nghĩ nhiều rồi. Cậu thử nghĩ mà xem, Dương Giang mới đến đây được mấy ngày? Một ngày. Nói cho cùng thì ngay cả một ngày cũng chưa tới. Dù có tự tử cũng cần phải thở một hai cái chứ. Có phải là cậu sợ hắn cho nên mới cố tình tránh né hay không vậy? Lúc này La Tố Nhất lập tức cười nói. Nói đùa cái gì vậy? Tôi mà phải sợ hắn hay sao? Nếu không phải lần trước do tôi chủ quan, thì hắn làm sao hạn chế được con quỷ trong người của tôi? Trong tình trạng thiếu thốn tình báo, lại bị hắn ra tay trước chỉ mất tiền cờ, thì việc đó cũng không quá khó hiểu. Nếu lúc đó mà để cho tôi ra tay trước, chắc chắn Dương Giang sẽ không thể nào dễ dàng đánh bại chúng ta. Tôi vẫn thấy chúng ta phải cho Triệu Kiến Quốc chút mặt mũi. Cứ đi như thế này không hay lắm. Sau này bọn họ không truy cứu thì còn dễ nói. Chứ nếu truy cứu thì xong rồi. Tôi không muốn bản thân bị truy nã trên phạm vi cả nước đâu. Nếu điều này để cho người nhà, thân thích gì đó biết được, thì sau này tôi lấy mặt mũi đâu để mà gặp người nữa. Hoàng Phi lắc đầu. Tính tình của hắn ta khá trầm ổn, nên ngoại trừ tình huống đặc biệt xảy ra, bằng không hắn ta sẽ không bao giờ làm chuyện đắc tội với người khác. Là tôi nhất nói. Nếu anh không đi, chúng ta rất có thể bị cuốn vào chuyện linh dị lần này. Tôi có dự cảm chuyện linh dị lần này không phải là chuyện linh dị bình thường được. Ngay cả Dương Giang mà Triệu Kiến Quốc cũng đã điều đến. Cho thấy chuyện này không tầm thường được nữa. Thuận tiện cũng nhắc lại luôn. Cái này không phải là vì tôi sợ tên Dương Giang kia. Đây là cậu đang sợ. Lâm Lạc Mai ở bên cạnh không thể nói chuyện. Cô ta cầm một cái loa và phát ra âm thanh. Là tốt nhất cho cô ta một ánh mắt khinh thường. Tôi không so đo với mấy người nữa. Tóm lại hôm nay chúng ta cần phải thu dọn đồ đạc và rút khỏi đây ngay. Cứ nghe tôi đi, tôi cam đoan chúng ta sẽ không có bất cứ chuyện gì. Hiện tại chúng ta còn cần phải nghĩ cách để xử lý việc lệ quỷ khôi phục lại. Trong khoảng thời gian này cần phải tránh né việc tiếp xúc với chuyện linh dị đặc biệt nguy hiểm. Đây là suy nghĩ về an toàn của bản thân. Với lại chuyện linh dị của thành phố Trung Sơn cũng đã có người khác phụ trách rồi. Chuyện này đã không còn bất cứ mối quan hệ nào với chúng ta nữa. Chúng ta không cần vì chút thể diện mà phải lưu lại ở chỗ này để rồi chôn thầy ở đây. Dù suy nghĩ của hắn ta có chút hơi tư lợi, nhưng không thể không nói trực giác của tên này vẫn cực kỳ nhạy bén. Chỉ dựa vào chút thông tin mà đã hiểu ra được sự khác thường ở thành phố Trung Sơn. Thế nhưng ngay khi ba người còn đang ngồi nói chuyện thì bên ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng chuông. Rèn rèn. Bên ngoài lập tức vang lên một tiếng chuông lanh lảnh. Tiếng chuông vừa vang lên lập tức khiến cho Hoàng Phi đang ngồi chơi điện thoại di động trên ghế sofa, Lâm Lạc Mai đang nghe nhạc và cả là tổ nhất lập tức biến sắc, đồng thời tinh thần trở nên căng cứng. Hiện tại thời gian đang là 1 giờ sáng. Lúc này bọn họ đang ở trong một căn biệt thự ở vùng ngoại ô. Đừng nói là người mà ngay cả chó cũng không thể nào có một con. Vì thế không thể nào xuất hiện tiếng chuông cửa được. Tiếng chuông cửa lại tiếp tục kêu. Rèn rèn. Là tốt nhất cầu mày đi qua tầng 2. Hai người cảnh giác một chút, tôi đi nhìn thử xem sao. Hắn ta có thể thông qua cửa sổ ở trên tầng 2 để quan sát tình huống ở bên ngoài cửa. Thế nhưng khi hắn ta đưa mắt nhìn qua nhìn lại mấy lần ở trước sân nhưng lại không có phát hiện ra bất cứ bóng người nào. Đúng lúc này có một giọng nói đột nhiên vang lên trong một góc của phòng khách. Không cần phải tìm đâu, tôi ở chỗ này. Đó là một người thanh niên trẻ tuổi, nhìn qua vẫn còn có chút non nớt. Hiện tại người này đang trầm mặc bước ra từ bên trong góc nhà. Dương Giang. Ngay khi nhìn thấy được dung mạo của người thanh niên kia, ba người La Tố Nhất, Hoàng Phi và Lâm Lạc Mai lập tức tỏ ra giật mình. Chuyện xảy ra trong cuộc gặp lần trước giữa ba người và hắn vẫn còn đang hiện rõ mồn một trong tâm trí của bọn họ. Lần kia chỉ đến chào hỏi, nhưng hành động của Dương Giang lưu lại cho bọn họ quá nhiều hoảng sợ, nhiều đến mức hiện tại vẫn chưa thể nào quên được. La Tố Nhất lập tức chạy xuống từ tầng 2, rồi hỏi Dương Giang. Trong giọng nói của hắn ta lộ ra sự khẩn trương. Cậu, sao cậu có thể tìm được bọn tôi? Dương Giang nói. Tôi đã phải mất khá nhiều thời gian để tìm được mấy người đấy. Đại khái mất khoảng 10 phút đồng hồ. Vốn dĩ tôi còn tưởng ba người ở bên trong trung tâm thành phố Trung Sơn. Không nghĩ tới là cả ba lại chạy trốn đến tận ngoại ô. Xem ra ba người không có ý định tham dự vào chuyện này nhỉ? Nếu đã vậy thì Triệu Kiến Quốc mời mấy người đến đây để làm cái gì? Đi cổ vũ hay sao thế? Hắn đi lại gần ba người, rồi tùy tiện ngồi xuống một chiếc ghế sofa. La Tố Nhất nói. Đó là chuyện của chúng tôi. Nó không hề liên quan gì đến cậu. Chúng tôi chỉ đáp ứng rằng sẽ đến thành phố Trung Sơn để giúp đỡ. Không nói phải giúp như thế nào hết. Dương Giang nói. Còn muốn giúp đỡ thì thôi, có ai ép đâu. Cái đó tôi cũng có thể hiểu được mà. Cần gì phải lấy cớ này cớ nọ chứ. Thật ra tôi cũng thế. Tôi có muốn chạy đến thành phố Trung Sơn. Thế nhưng tình thế lại không cho phép. Hoàng Phi chăm thuốc một cách cẩn thận từng ly từng tí. Sau đó nói. Dương Giang, có hút thuốc không? Không cần. Hoàng Phi cười ngượng ngùng một tiếng. Không biết lần này cậu chạy đến tìm chúng tôi là có chuyện gì vậy? Tôi nhớ hình như kể từ khi chúng tôi rời khỏi thành phố Đại Sương đến tận giờ, cũng không hề đắc tội với cậu mà. Hắn ta có chút đứng ngồi không yên. Dù sao với bản lĩnh hiện tại của Dương Gian, hắn muốn động thủ mà nói, ba người bọn họ sẽ không thể nào sống sót để rời khỏi chỗ này. Dương Gian nói, tôi là người không thích nói lời khách sáo, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề chính luôn. Tôi đang gặp chút phiền phức trong chuyện Linh Dị lần này. Có một con quỷ muốn chơi trốn tìm với tôi. Nó trốn cực kỳ kín. Tôi muốn vị mỹ nữ này ra tay giúp tôi, thay tôi tìm được con quỷ kia ra ngoài. Sau đó, không cần mấy người đồng thủ, tôi sẽ đích thân xử lý. Tôi cự tuyệt. Còn không chờ Dương Gian nói xong, là Tố Nhất lập tức nói. Dương Gian liếc mắt nhìn hắn ta một cái rồi nói. Vậy à, không tính đưa ra điều kiện gì đó hay sao? Từ chối một cách dứt khoát như vậy. Là Tố Nhất nói. Tôi biết bản lĩnh của chúng tôi như thế nào. Hiện tại ngay cả cậu mà cũng gặp được chuyện phiền phức. Điều này cho thấy chuyện này không hề đơn giản một chút nào. Vì thế khả năng cao chúng tôi sẽ phải chết khi qua đó giúp cậu. Chúng tôi không thể giúp cậu chuyện này được. Hơn nữa Lâm Lạc Mai cũng chỉ là người của nhân khống chế một con lệ quỷ mà thôi. Số lần sử dụng năng lực của lệ quỷ là có hạn. Hiện tại khoảng cách đến lúc lệ quỷ khôi phục lại của cô ấy không có nhiều nữa. Dương Gian cười cười. Không giúp cũng không sao, tôi sẽ không bắt buộc đâu. Dù sao tôi cũng không phải là loại người bất chấp tất cả đâu. Thế nhưng tôi muốn trưng dụng con quỷ trong người của Lâm Lạc Mai. Trước mắt, tôi cần có được sự giúp đỡ của con quỷ này. Đây không phải là nhờ cậy, mà là mệnh lệnh. Sau khi nói xong, Dương Gian liếc mắt nhìn qua Lâm Lạc Mai một chút. Không cần nói cũng biết, thái độ của hắn cường thế đến mức nào rồi. Nghe được yêu cầu vô lý đến từ Dương Gian, sắc mặt của La Tố Nhất lập tức trầm xuống, mà Lâm Lạc Mai cũng có chút kinh nghi bất định nhìn hắn. Không cần người, chỉ cần quỷ. Loại yêu cầu này thật sự rất đặc biệt. Có điều nếu cẩn thận suy nghĩ một phen, sẽ khiến cho người khác âm thầm sợ hãi. Hẳn Dương Gian có ý muốn cưỡng ép và cướp lấy con quỷ của Lâm Lạc Mai, hay nói cách khác là trực tiếp tước đoạt nó. Vô luận là cách nào thì cũng khó lòng đảm bảo được an toàn của Lâm Lạc Mai. Dương Gian, lời này của cậu có phải là hơi quá đáng rồi không? Dù chúng tôi không phải là đối thủ của cậu, nhưng vẫn là thành viên của diễn đàn Linh Dị. Nếu đụng vào, chỉ sợ cậu khó lòng mà kết thúc. Giờ lúc này, La Tố Nhất kiên trì nói ra vài câu ngoan độc. Bất quá, lực lượng không đủ, vào tay Dương Gian lại có chút hữu khí vô lực. Đúng đấy. Có năng lực thì cậu tự đề mà đi giải quyết, đừng có ở đây ức hiếp một cô gái. Hoàng Phi cũng lấy hết dũng khí để nói. Nói là như vậy, có điều trong lòng bọn họ vẫn chột dạ, vì họ tự hiểu nếu Dương Gian thực sự muốn ra tay, thì cả ba khó lòng mà còn sống rời khỏi căn nhà này. Các người không cần khích tôi không giống mấy thiếu niên trong lòng lúc nào cũng đầy nhiệt huyết. Dương Gian quét mắt nhìn họ một chút. Để giải quyết sự kiện Linh Dị lần này, tôi sẽ dùng đủ mọi tài nguyên trong tay. Dù là sư tử vô thỏ, tôi cũng tuyệt không khinh thường. Huống hồ chỉ là mấy thứ không thể so sánh với thỏ. Tôi cũng chưa trở thành sư tử đâu. Vì thế các người không muốn cũng phải muốn. Không muốn giúp cũng phải giúp. Nếu cự tuyệt thì không cần nói chuyện với tôi. Cứ nói chuyện với họ đi. Nói xong, Dương Gian đặt điện thoại vệ tinh lên trên bàn trà. Quá trình nói chuyện đều công khai. Đám người bên phía tổng bộ đều nghe rõ. Giờ phút này, âm thanh tức giận truyền ra từ điện thoại là giọng của Triệu Kiến Quốc. Là Tổ Nhất, tôi không quản các người có phải là thành viên của diễn đàn Linh Dị hay không. Mặc kệ mấy người có chịu giúp hay không, đã là người của Trung Sơn và Châu Á thì phải phục tùng khi được điều động. Huống chi chúng tôi tìm các người là vì giúp đỡ chuyện lần này. Hiện tại các người lại qua loa cho xong như thế. Hiện tại các người không biết có bao nhiêu người phải hy sinh đúng hay không? Tổng bộ cực kỳ hài lòng về phương án lần này của Dương Gian. Nếu các người không chịu hỗ trợ, tôi lập tức đề nghị tổng bộ phê chuẩn cho Dương Gian dùng biện pháp đặc biệt để xử lý. Hết thảy hậu quả đều có thể bỏ qua. Tôi nói xong rồi, còn lại xem Dương Gian sẽ làm gì thôi. Bên tổng bộ không có yêu cầu gì nhiều, chỉ hy vọng các người hỗ trợ cho sự kiện lần này của thành phố Trung Sơn. Còn mẹ nó, nghe được tiếng của Triệu Kiến Quốc, Là Tố Nhất không nhịn được mà thầm mắng một câu. Dương Gian chỉ bình tĩnh tắt điện thoại di động rồi nói. Có đôi khi, làm việc cho tổng bộ cũng tốt. Ít nhất họ sẽ phối hợp hành động mà không cần lý do. Thậm chí còn chẳng cần xin phép. Chỉ gọi thông báo một tiếng là xong. Các người cũng nghe Triệu Quốc Quốc nói gì rồi đấy. Nếu không đồng ý giúp đỡ, tôi có thể đàng hoàng giải quyết các người. Dù sao phần lớn người quỷ nhân dân gian đều là mối hiểm họa tiềm ẩn. Không ai biết trước khi nào sẽ bộc phát. Trước khi nó bộc phát, thì tranh thủ xử lý cũng tốt. Nhân vật như cậu, bỏ sức làm việc cho tổng bộ có đáng giá hay không? Là Tố Nhất cố kìm nén rồi nói tiếp. Với năng lực của cậu, thì đi đâu cũng sẽ nhận được đãi ngộ cực cao. Sao phải chủ động đi giải quyết mấy chuyện lên vậy làm gì? Dương Gian nghiêm túc suy tư một chút rồi nói. Từ lúc trở thành người quỷ nhân, tôi đã không thể tự chọn con đường cho mình. Đây là đường một chiều. Cái gì mà khống chế lệ quỷ sẽ mạnh hơn chứ? Thực ra bản thân luôn phải đối đầu với nguy hiểm, trốn tránh thần chết. Có điều vĩnh viễn chúng ta sẽ không thể nào trốn được. Các người nhìn đi. Hẳn các người trở thành người quỷ nhân còn lâu hơn tôi. Bất quá các người chẳng khác nào ba con chuột đồng, trốn đông, chạy tây. Ngay cả việc lệ quỷ khôi phục cũng chẳng có cách giải quyết. Tiếp tục như thế các người chỉ có một con đường chết mà thôi. Đương nhiên, tôi không nói các người sai. Dù sao được hưởng thụ trước khi chết cũng là một chuyện xa xỉ. Có điều tôi sẽ không lựa chọn như thế. Đó chính là lý do tôi xuất hiện tại chỗ này. Như vậy Lâm Lạc Mai, cô có nguyện ý đi với tôi hay không? Nói xong Dương Gian không đợi La Tố Nhất lên tiếng mà trực tiếp nhìn về phía Lâm Lạc Mai. Sắc mặt cô nàng không ngừng biến hóa. Ánh mắt Lâm Lạc Mai hoang mang hướng về phía La Tố Nhất, nhưng không nhận được câu trả lời. La Tố Nhất không biết nên trả lời Dương Gian như thế nào cho phải. Hắn nhìn Hoàng Phi, Hoàng Phi cũng im lặng. Lần này Dương Gian không chỉ cường thế tới cầu hỗ trợ, mà phía sau còn có sự hậu thuẫn của tổng bộ. Nếu họ không đáp ứng, hôm nay họ sẽ bị tiêu diệt mà chẳng có ai tới cứu. Càng không có ai dám trở mặt cùng tổng bộ. Trước sự kiện linh dị, tổng bộ tuyệt đối không lùi. Trước sự kiện linh dị, tổng bộ tuyệt đối không lùi dù một bước. Bất cứ sự rút lui từ chỗ nào đều không được cho phép. Từ khi Dương Gian xuất hiện thì mọi chuyện đã được định sẵn. Được, tôi đi theo cậu. Lâm Lạc Mai không mở miệng mà dùng cái loa của mình để trả lời. Bất quá, dựa vào sự khủng hoảng và bất an trên mặt của cô, hẳn Lâm Lạc Mai cũng hiểu, một khi bị cuốn vào sự kiện linh dị lần này, khả năng cao cô ta sẽ chẳng thể trở lại. Ngay cả Dương Gian cũng bó tay mà cầu chi viện cơ mà. Rất tốt, chúng ta đi thôi. Nếu chuyện này được giải quyết ổn thỏa, cô vẫn còn sống thì tôi sẽ không bạc đãi cô. Dương Gian đứng lên, hắn muốn xuất phát ngay mà chẳng để đêm dài lắm mộng, đợi cho mọi chuyện chuyển biến xấu. Lâm Lạc Mai yên lặng đi tới, chuẩn bị rời đi cùng Dương Gian. Chờ, chờ một chút. Lúc này La Tố Nhất cắn răng mở miệng nói. Tôi cũng đi. Tôi không cần anh hỗ trợ đâu. Dương Gian nói một cách cứng nhắc. La Tố Nhất nói. Tôi không nói là sẽ hỗ trợ cậu. Tôi muốn đi theo bảo vệ cô ấy. Cô ấy là đồng đội của tôi. Tôi không thể trơ mắt nhìn đồng đội của mình đi vào chỗ chết. Tôi hiểu chuyện lần này rất đặc biệt. Bằng không cậu cũng chẳng xuất hiện tại chỗ này. Có lẽ cậu không cần tôi hỗ trợ, nhưng cô ấy lại khác. Lâm Lạc Mai chỉ khống chế được một con quỷ. Một khi bị tập kích, khả năng lệ quỷ khôi phục cực kỳ cao. Nếu có người bảo vệ thì tỷ lệ sống sót sẽ cao hơn. Dương Gian suy nghĩ một chút. Nếu như vậy tôi cũng không cản. Có điều, điều kiện tiên quyết là anh có năng lực bảo vệ cô ấy. Không nên vì anh không đủ mạnh mà hại chết Lâm Lạc Mai. Là Tố Nhất hiểu rõ ý tứ của Dương Gian. Một khi hắn đi theo, Dương Gian sẽ không chú tâm bảo vệ Lâm Lạc Mai nữa. Hắn sẽ phụ trách việc này. Anh yên tâm, về điểm này tôi vẫn tự tin. Là Tố Nhất nói một cách chân thành. Vậy là tốt rồi. Dương Gian nhẹ gật đầu. Lúc này Hoàng Phi mới lên tiếng. Nếu hai người đều đi thì tôi cũng đi. Ba chúng ta cùng nhau làm việc sẽ nâng cao khả năng thành công. Không được Hoàng Phi, anh cứ đợi ở chỗ này, tôi đi là được rồi. Nếu chúng ta xảy ra chuyện thì ít nhất vẫn còn có anh sống sót. Là Tố Nhất lập tức cự tuyệt. Đừng quên ước định lúc trước của chúng ta. Dù sao một trong ba cũng phải có một người còn sống. Dương Gian nhìn Hoàng Phi một chút, rồi trực tiếp dùng quỷ vật kéo theo La Tổ Nhất và Lâm Lạc Mai cùng nhau rời đi. Hắn không muốn phí thêm thời gian. Mở mắt ra, ba người bọn họ đã tới được trung tâm được thiết lập lâm thời. Hai người nghỉ ngơi trước đi, sáng mai bắt đầu hành động. Nhớ cho kỹ, từ đây tới lúc đấy thì tốt nhất các người không nên tiếp cận với bất kỳ người nào. Còn quỷ kia có thể lén lút thay đổi ký ức của người khác. Đã có không ít người trở thành quỷ nô. Hiện tại trừ tôi ra, các người đừng tin bất kỳ ai. Này cũng vì an toàn của hai người mà thôi. Dương Giang nhắc nhở một câu trước khi về lều nghỉ ngơi. Ngay lập tức có nhân viên công tác an bài Lâm Lạc Mai và La Tố Nhất tới chỗ nghỉ. Chuyến đi này xem như tiến hành thuận lợi. Hắn bắt đầu tiến hành phương án hành động tiếp theo. Mà vào lúc 2 giờ sáng, trong phòng bệnh đặc biệt số 3 của bệnh viện, căn phòng này có cảnh vệ canh giữ 24/24, cùng nhân viên y tế luân phiên chăm sóc. Đồng Thiến vẫn luôn hôn mê bất tỉnh nằm trong giường bệnh. Dựa vào lần chẩn đoán kỳ trước của bác sĩ, nếu không có kỳ tích xảy ra, thì đoán chừng suốt đời cô ta sẽ nằm liệt trên giường bệnh. Vậy mà hiện thực lại khác hoàn toàn. Không biết từ lúc nào mà Đồng Thiến mở to hai mắt. Đôi mắt cô ta trống rỗng vô thần, nhìn trừng trừng trừng nhà. Mí mắt không nháy lấy một cái, trông quỷ dị vô cùng. Loại trạng thái này duy trì không bao lâu, thì khóe miệng Đồng Thiến cong lên, tạo thành một nụ cười nghề nghiệp. Nụ cười này cứng nhắc vô cùng, không hề có tí xíu tình cảm nào. Phối hợp với cặp mắt trống rỗng, trông chả khác nào là khuôn mặt cười phía sau đầu của cô. Mà không một ai biết được, tình trạng này của Đồng Thiến, càng chẳng có người nào phát hiện ra cả. 8 giờ sáng, Dương Gian xuất phát đúng giờ. Ngày đầu tiên cũng không tệ lắm. Lần hành động tiếp theo nhanh chóng được tiến hành. Chuyện lên dậy vẫn chưa kết thúc. Càng kéo dài thì ảnh hưởng càng lớn. Không chỉ với thành phố Trung Sơn, mà còn với chính Dương Gian nữa. Đường phố gần đó đã bị phong tỏa. Xe hơi một đường thông suốt chạy về phía khách sạn Casa. Hành động lần này anh nắm chắc mấy phần? Mực mực im lặng, không nhịn được hỏi thăm. Vấn đề này tôi không có cách nào trả lời anh. Trong chuyện linh dị thì tình huống gì cũng có thể xảy ra. Bên trong khách sạn rất phức tạp. Thứ cần giải quyết không chỉ có một con quỷ tôi đâu. Vật kia, lựa chọn tôi đều có nguyên nhân cả. Bất quá các người không cần sợ. Khi gặp nguy, chỉ cần hai người không làm loạn, tôi sẽ dẫn các người an toàn ra ngoài. Dương Giang lái xe, bình tĩnh nói. Trong hắn không hề khẩn trương hay sợ hãi tí nào. Đây là do trải qua nhiều sự kiện linh dị mà thành. Dưới một vài tình huống, loại trấn định này sẽ khiến người khác yên tâm. Họ sẽ cảm thấy chỉ cần có hắn thì hết thảy đều không thành vấn đề. Nếu thật sự gặp nguy hiểm, anh có thể cứu cô ấy trước hay không? Là tốt nhất toán nhìn về phía Lâm Lạc Mai đang im lặng. Lâm Lạc Mai khoảng chừng 20, vốn phải là một cô gái rực rỡ như ánh mặt trời. Nhưng vì trở thành ngự quỷ nhân là lộ ra vẻ âm trầm lạnh lùng, không khỏi khiến cho người khác nhìn vào, nghĩ cô nàng có vấn đề về thần kinh. Dương Giang trả lời. Nói về ưu tiên, thì Hùng Văn Văn quan trọng hơn. Nếu tôi phải lựa chọn, tôi chỉ có thể cứu người có thể cứu được. Bớt quá các người không cần bi quan, vật kia cũng không nguy hiểm như tưởng tượng đâu. Dù sao chúng ta cũng không phải là người bình thường, không yếu ớt như vậy. Anh cũng phải tự tin lên chứ, mấy chuyện này nên đối mặt sớm mới tốt. Nghe vậy, khóe miệng của La Tối Nhất có chút co rút. Cậu tự tin như thế là vì cậu từng giải quyết được chuyện lên dị cấp S, là cảnh sát mắc quỷ. Còn anh ta chỉ là một đầu cá ướp muối mà thôi, sao có thể không chuột dạ cho được. Hèn nhát, tôi còn không sợ thì mấy người lớn các anh sợ cái gì, có chết cũng đâu có chết một mình. Vẻ mặt của Hùng Văn Văn kinh thường nói, thằng bé cảm thấy La Tối Nhất rất ngốc. Dương Giang lại im lặng. Hắn biết lần hành động này đã vận dụng rất nhiều tài nguyên. Một khi thất bại, tình huống sẽ chuyển xấu khó lường, vì thế họ nhất định phải thành công. Vì vô luận là Hùng Văn Văn hay Lâm Lạc Mai, đoán chừng cũng chẳng chịu được giày vò, nhất là Hùng Văn Văn. Số lần sử dụng năng lực của thằng bé rất quý, nếu không sử dụng đúng lúc sẽ cực kỳ lãng phí. Này Dương Giang, anh có thấy nó khác với hôm qua hay không? Khi xe gần đến khách sạn, Hùng Văn Văn ngồi ở ghế lái phụ mở to hai mắt, lay lay cánh tay của Dương Giang. Sao thế? Hai người ngồi ở đằng sau xe cũng nhìn ra ngoài. Khách sạn Casa vẫn như cũ, vị trí và trạng thái cũng không khác gì trước. Duy chỉ có một chỗ là khách sạn bị sương mù che phủ. Sương mù nồng đậm, bọc kín toàn bộ khách sạn. Từ xa nhìn lại chỉ thấy hình dáng Casa và cửa sổ chứ không thấy được chi tiết. Lạ thật, các người không phát hiện ra khách sạn đã bị sương mù bao vây à? Bên ngoài khách sạn vẫn bình thường như trước. Sắc mặt của La Tố Nhất trở nên khó coi hơn. Đây là dấu hiệu không tốt. Nếu chúng ta tùy tiện tiến vào thì khả năng cao sẽ gặp nguy hiểm. Không nguy hiểm thì việc gì tôi phải dẫn mấy người tới? Dương Giang cũng thấy sương mù xuyên qua ô cửa sổ. Dù sao nó bày rõ trước mắt thế kia, còn muốn phát hiện cũng khó. Có điều Dương Giang càng thêm để ý hơn. Vì bên trong hồ sơ của Phùng Toàn có ghi danh hiệu của hắn là Quỷ Sương Mù. Quỷ Sương Mù Phùng Toàn. Ở sự kiện của thôn quỷ, Phùng Toàn vẫn chưa dùng tới năng lực của hắn quá độ. Sương mù chỉ bao phủ một gian phòng mà thôi. Hiện tại sương mù lại phủ lấp toàn bộ khách sạn. Đây không phải là điều mà người quỷ nhân khống chế hai con lệ quỷ như Phùng Toàn có thể làm được. Chẳng lẽ Phùng Toàn đã chết, quỷ sương mù khôi phục lại rồi? Dương Giang nhíu mày, nhanh chóng phanh xe dừng lại trước khách sạn Casa. Khoảng cách rất gần khiến hắn nhận ra lớp sương mù trước mặt không giống sương mù bình thường. Sương mù bình thường được ngưng tụ từ hơi nước, mà loại sương mù này lại âm lãnh, nặng nề vô cùng. Không gian bên trong tối tăm mờ mịt, chẳng như sương trắng thuần túy bên ngoài. Ánh mắt và tính giác đều bị hạn chế rất nhiều, phảng phất như bị sương mù che lấp. Đừng nói việc nghe và nhìn, ngay cả định vị phương hướng cũng khó lòng làm được. Dương Giang, anh tới rồi. Giờ phút này Trương Cao vội vã đi ra, ánh mắt hắn văng lên tia máu, hiển nhiên cả đêm không ngủ. Trước mắt tình huống như thế nào rồi? Dương Giang mở miệng hỏi. Dù tối qua hắn rời đi vẫn chưa có quay lại, nhưng người giám sát xung quanh không chút lời lỏng, chỉ là chẳng ai dám vào trong đó mà thôi. Đại khái là vào tối hôm qua, lúc 1 giờ 40 phút, đột nhiên bên trong khách sạn phát ra tiếng người cầu cứu. Đây là ghi âm lại, tiếng kêu phát ra khoảng 2 tiếng đồng hồ rồi ngừng lại. Sau đó ánh đèn của tầng 2, 3, 4 đột nhiên bật sáng. Một bóng người đứng nhìn chúng tôi từ cửa sổ. Tình huống lại kéo dài thêm 2 giờ nữa. Thời điểm 4 giờ sáng, bên trong khách sạn xuất hiện sương mù như cậu thấy. Đúng là một trận sương mù quỷ dị. Cấp trên đã lệnh cho chúng tôi rút tới ranh giới thứ hai, đồng thời nâng cao khoảng cách phong tỏa. Trước đó có người đi đường phát hiện ra bất thường. Đường phố gần đây cũng được di tản. Người ở tiểu khu xung quanh khẩn cấp lùi đi. 1 giờ 40 phút sáng, truyền ra tiếng kêu cứu. Dương Giang suy nghĩ một chút. Đây là lúc Tần Mị Nhu thông báo hắn tới cứu viện. Dù thời gian có chút sai sót, nhưng chênh lệch không bao nhiêu. Bất quá Dương Giang cự tuyệt. Theo kinh nghiệm cho thấy tối hôm qua là một cái bẫy, vì thế hắn chẳng màng. Sương mù xuất hiện từ 4 giờ sáng tới hiện tại. Từ đó tới giờ chưa từng biến mất, đồng thời sương mù có xu thế lan rộng. Dựa vào tốc độ khuếch tán, hắn chỉ cần 24 giờ có thể vượt qua hơn 2 km. Nếu như thế, sợ rằng vô pháp giải quyết, chỉ sợ phạm vi sẽ ngày càng tăng lên. Trương Cao nhanh chóng lấy một phần báo cáo ra. Đây là hắn tổng kết lại, rồi nói rõ cho Dương Giang biết. Tôi đã biết, chuyện này cứ để tôi đi xử lý. Nếu lần này tôi không giải quyết được, các người nên chuẩn bị tốt cho tình huống xấu nhất đi. Dương Giang ngẩng đầu nhìn sương mù dày đặc trong khách sạn Casa, hết sức chăm chú nói. Sự kiện lần này không tính là gì. Có điều hợp lại đã tạo nên phiền phức khiến hắn cực kỳ đau đầu. Mặt quỷ bị đoạt khiến Dương Giang càng thêm bị động. Nếu sương mù lại bị khôi phục thì phiền toái càng lớn. Được rồi, hết thảy đều nhờ cậu thôi. Sau khi đọc xong báo cáo, Trương Cao cũng không dừng lại. Hắn trịnh trọng dẫn theo 2 cảnh vệ rút lui, xem như là làm tròn cương vị rồi. Dương Giang, chuyện này hỏng bét rồi. Tôi biết anh có bản lĩnh, nhưng tình huống này một mình cậu gánh không có nổi đâu. Chúng ta rút lui đi, bằng không rất có thể sẽ tòi cả lũ đấy. Là tốt nhất đánh trống lùi quân. Hắn cảm thấy quyết sách trước đó của mình rất đúng. Bản thân nên rời khỏi Trung Sơn thật sớm. Một khi bị cuốn vào thì mạng cũng chẳng còn. Dương Giang đứng trước khách sạn lâm vào trầm tư, nhìn không chớp mắt. Tình huống này không nằm trong kế hoạch của hắn, sương mù khiến hắn không thể không cẩn thận. Về phần rút lui thì Dương Gian không nghĩ tới. Giờ phút này, bốn người Dương Gian, Hùng Văn Văn, La Tố Nhất, Lâm Lạc Mai đang đứng bên cạnh đám sương mù bao phủ toàn bộ khách sạn Casa. Bọn họ không lựa chọn phương án rút lui, đồng thời cũng không thể nào trực tiếp xông vào đó được. Ở thời điểm hiện tại, bất cứ hành động nào lỗ mãng đều có thể chết người. Lần hành động này, Dương Gian muốn truy cầu sự hoàn mỹ để chuyện này có được một cái kết thúc mỹ mãn. Thế nhưng lượng tài nguyên có thể điều động trong tay của hắn không có nhiều. Nếu một lần không thành công thì lần sau sẽ không thể nào chu toàn như lần trước được. La Tố Nhất đứng tại chỗ, nhìn thấy Dương Gian đứng ở cách đó không xa đang trầm ngâm thì trong lòng xuất hiện một dự cảm xấu. Xem ra lần này chúng ta đều đã lành ít dữ nhiều rồi. Ngay cả Dương Gian cũng phải cẩn thận như vậy là đủ thấy được mức độ nguy hiểm như thế nào. Nếu không phải lần này không có cách nào, thì dù có đánh chết tôi cũng sẽ không đến cái chỗ quỷ quái này đâu. Lâm Lạc Mai không nói bất cứ câu gì. Cô chỉ nhìn qua La Tố Nhất một chút, trong mắt hiện lên rõ vẻ bất an cùng sợ hãi. Cô ta có dự cảm, rất có thể bản thân sẽ chết ở trong chỗ này. Trước đó cô không có cảm giác mãnh liệt như vậy, nhưng càng tới gần thì loại cảm giác sợ hãi này càng hiện rõ lên. La Tố Nhất thấy được sự bất an của Lâm Lạc Mai nên vội vàng an ủi. Cô không cần phải sợ hãi đâu, nếu thực sự không được nữa thì chúng ta tìm một cơ hội nào đó lẻn chạy thoát khỏi đây. Hơn nữa nhìn tình hình như thế này, tôi cảm thấy chưa chắc Dương Gian đã hành động đâu. Tuy nhiên lời an ủi kia của hắn ta có tác dụng hay không thì không có một ai biết. Hùng Văn Văn kéo ống tay áo của Dương Gian và giật giật mấy cái, đồng thời khuôn mặt tỏ ra vẻ đáng thương. Nếu như anh không nắm chắc thì bỏ qua đi, ngày mai tôi còn phải về nhà nữa. Mẹ của tôi chỉ cho phép tôi đi ra ngoài chơi có 3 ngày thôi. Nếu tôi về trễ, chắc chắn sẽ bị mẹ mắng. Dương Gian không có trả lời, mà đứng yên cau mày. Hắn cảm nhận được áp lực cực kỳ lớn. Sự xuất hiện của sương mù quỷ tương đương với việc Phùng Toàn rất có thể đã bị thất bại ở bên trong khách sạn. Hiện tại trong lòng hắn không thể nào hiểu rõ được rốt cuộc bên trong này có bao nhiêu con quỷ. Ngoài ra, nếu Phùng Toàn đã xảy ra chuyện, thì việc Quách Phàm có còn ăn ổn hay không, đó là điều khó nói. Suy luận chuyện này theo tình huống bết bát nhất, số lượng quỷ bên trong này đã đạt đến một con số kinh người. Đồng thời nếu muốn xác định được vị trí của Triệu Lỗi và tìm ra ngọn nguồn của con quỷ có thể thay đổi trí nhớ trong hoàn cảnh thế này, việc hắn phải trả một cái giá cực kỳ thảm trọng là điều hiển nhiên. Thậm chí, khả năng 4 người đi vào trong đó rồi chết sạch ở bên trong cũng không phải là không thể xảy ra. Nhưng với sự xuất hiện của sương mù quỷ, cùng công tác phong tỏa toàn bộ đường xung quanh cũng tạo ra cho Dương Gian một khoảng không gian để chuẩn bị. Chí ít, hắn sẽ không cần phải lo lắng chuyện linh dị sẽ lan rộng ra bên ngoài, gây ra thành một trận tai nạn ở trong thành phố Trung Sơn. Dương Gian híp mắt, nhìn chằm chằm về phía tòa khách sạn ở phía trước, đang nằm che giấu bên trong lớp sương mù. Vào những thời khắc phi thường, cần phải sử dụng những phương pháp đặc biệt. Nếu chỉ đơn thuần dựa vào việc 4 người chúng ta đi vào đó để xử lý chuyện này, thì chẳng khác gì là tự sát. Đó là việc làm của mấy kẻ ngu xuẩn. Tôi sẽ không làm như vậy. Hiện tại khách sạn đã tạo thành một khu vực đồng nhất. Bên ngoài nhìn thì thấy nó rất yên bình. Nhưng nếu thực sự đi sâu vào bên trong, tôi dám chắc chắn rằng chúng ta sẽ khó mà sống sót để đi ra ngoài được. Hơn nữa, tôi nghĩ toàn bộ tất cả những thứ này đã nằm trong dữ liệu của con quỷ kia. Thậm chí, đây là một trong những thủ đoạn nó dùng để đối phó với tôi. Hắn cảm thấy đây là một cái bẫy cực kỳ to mà con quỷ kia thiết lập ra để đón chào hắn. Nếu không, chỉ là một chuyện linh dị đơn thuần thì sao biến thành bộ dạng phức tạp như vậy được? Đồng thời nếu muốn phá được cục diện hiện tại, việc dựa vào năng lực của bản thân hắn là chuyện không thể nào. Bởi vì thân phận của hắn đang là một con mồi. Một khi con mồi sa vào lưới thì làm sao mà tự gỡ ra được? Không tự gỡ được thì có nghĩa là hắn sẽ mắc kẹt và chết ở bên trong. Cho nên hắn cần phải có một cổ ngoại lực nào đó giúp hắn gỡ lưới. Mà thứ có thể đối phó được với quỷ thì cũng chỉ có mỗi quỷ mà thôi. Đây chính là những lời nhắc nhở mà chùa chính đã nói cho hắn biết từ khi bắt đầu tiếp xúc với chuyện linh dị. Đồng thời, đó cũng kinh là kinh nghiệm được lưu truyền từ lâu trong giới ngự quỷ nhân. Dương Gian cảm thấy hiện tại hắn cần phải mời được một sự trợ giúp từ bên ngoài. Bằng không, hắn chắc chắn sẽ phải buông tha cho nhiệm vụ lần này. Hắn đột nhiên nghĩ đến một biện pháp tương đối ổn thỏa. Mấy người đi ra bên ngoài đường dây cảnh giới kia để chờ tôi. Tôi cần phải tự mình đi vào bên trong đó trước để chuẩn bị một chút nhằm hạ thấp mức độ nguy hiểm của khách sạn. Nếu tất cả mọi chuyện tiến triển một cách thuận lợi, khi đó chúng ta sẽ cùng nhau hành động. Là tốt nhất nhanh chóng hỏi. Nếu mọi chuyện tiến triển không được thuận lợi thì sao? Dương Văn nói. Thế thì hủy bỏ lần hành động này. Cậu cho rằng tôi là người lỗ mãng, đi làm mấy chuyện mà bản thân không nắm chắc hay sao? Mấy người sợ chết, nhưng tôi có muốn chôn thay ở đây đâu. Là tốt nhất thở phào một hơi. Nếu như vậy thì tốt. Hắn ta sợ Dương Gian sẽ mang theo mấy người bọn họ vọt thẳng vào bên trong. Dương Gian nghiêm túc dặn dò bọn họ. Được rồi, mọi việc cứ quyết định như vậy đi. Hùng Văn Văn, trước tiên cậu cùng bọn họ đi khỏi đây và đứng chờ ở ngoài đường dây cảnh giới. Bất cứ chuyện gì xảy ra, mấy người cũng không được đi vào bên trong khách sạn. Cho dù có nghe được tiếng cầu cứu của tôi, cũng không được tới, nhớ chưa? Hùng Văn Văn vội vàng gật đầu. Dương Giang không nói thêm gì nữa mà quay đầu một mình đi vào sâu bên trong lớp sương mù. Ngay khi Dương Giang sắp đi vào trong sương mù quỷ, hắn quay đầu và nói: Hai người các cậu không được nhân dịp tôi không có mặt ở đây mà chạy trốn đâu đấy. Dù có chạy thì cũng phải chờ tôi chết rồi mới được chạy. Nếu không khi ra ngoài được, tôi sẽ tìm hai người để tính sổ đó. Là tôi nhất đổ mồ hôi lạnh, hắn ta cười ngượng ngùng một tiếng nhưng không có đáp lại. Hắn ta cũng không biết được mấy lời nói lúc nãy của hắn ta với Lâm Lạc Mai có bị Dương Gian nghe được hay không. Sau khi cảnh cáo xong, Dương Gian quay đầu bước vào trong đám sương mù. Hắn vừa mới bước về phía trước được mấy bước thì cả người như bị lớp sương mù dày đặc kia nuốt chửng. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã biến mất khỏi tầm mắt của đám người. Thế nhưng, những đường viền kiến trúc bên trong tòa khách sạn vẫn hiện rõ trong tầm mắt của bọn họ. Còn bóng lưng của Dương Gian nằm ngay trước mặt thì lại biến mất. Lớp sương mù này khiến cho người ta cảm giác được một sự quỷ dị khó mà tưởng tượng nổi. Việc dừng bước ở phía trước đám sương mù quỷ này lúc nãy của đám người là hoàn toàn chính xác. Bên trong khu vực thuộc về đám sương mù quỷ kia, Dương Gian đã bị lạc đường. Hắn không thấy được trước sau, trái phải, đồng thời không nghe được bất cứ động tĩnh nào. Xung quanh yên tĩnh đến mức đáng sợ. Lúc trước, ngay khi ở bên ngoài khu vực bị sương mù bao phủ, hắn vẫn còn có thể nhìn thấy phương hướng đại khái của khách sạn. Thế nhưng ngay sau khi đi vào bên trong, hắn lại phát hiện ra không có bất cứ hình bóng nào của khách sạn kia nữa. Trước mắt hắn là một mảng không gian mờ mịt tối tăm. Đồng thời, xung quanh có những luồng khí lạnh lẽo không ngừng xâm nhập vào bên trong người của hắn, khiến hắn phát rét và cảm thấy không được tự nhiên. Trong lòng Dương Gian cũng đoán ra được đại khái về lớp sương mù này. Bên trong phạm vi bao phủ của lớp sương mù dày đặc này cũng tương tự như quỷ vực vậy. Nếu một người bình thường mà không cẩn thận đi vào trong đó, chắc chắn sẽ bị lạc đường. Trừ phi có chuyện đặc thù nào đó xảy ra, nếu không người kia chắc chắn sẽ không bao giờ đi ra khỏi lớp sương mù dày đặc này được. Hình thái của quỷ vực có rất nhiều loại. Quỷ vực của Dương Gian là ánh sáng màu đỏ được tỏa ra từ mắt quỷ. Còn quỷ vực của quỷ chết đói là một lớp sương mù màu xanh đen bao phủ khắp toàn bộ thành phố. Quỷ vực ở chỗ này chính là một lớp sương mù dày đặc. Bất kể là hình dạng nào, thì quỷ vực đều có một đặc điểm chung. Nó sẽ phong tỏa một khu vực nào đó và biến khu vực đó thành một không gian linh dị. Ngoại trừ cái này ra, còn có một điểm chung cơ bản nữa. Đương nhiên, không thể nào coi thường cái chung cơ bản này được. Chính là ở bên trong quỷ vực nhất định phải có một con quỷ. Nói cách khác, con quỷ của lớp sương mù này đang ẩn giấu ở bên trong lớp sương mù dày đặc là một con quỷ mà hắn nghĩ là nó đã khôi phục hoàn toàn rồi. Dương Gian không có khinh thường nó, cũng chẳng muốn dòng dài. Hắn lập tức mở mắt quỷ ra và sau đó là quỷ vực của chính hắn. Giữa quỷ vực cùng quỷ vực sẽ có một sự bài xích lẫn nhau. Ít nhất là dựa theo những gì mà Dương Gian đã trải qua, thì hắn chưa bao giờ chứng kiến tới sự dung hợp của hai quỷ vật. Mắt quỷ của hắn tỏa ra ánh sáng đỏ, khiến cho lớp sương mù ở xung quanh bị xua tan đi một ít, tạo thành một phạm vi không gian thuộc về bản thân hắn khống chế. Phạm vi này không hề lớn, chỉ rộng khoảng 3 mét mà thôi. Và đương nhiên đây là do quỷ vật của hắn đã bị áp chế. Tuy nhiên, chẳng qua đây chỉ là loại quỷ vật phổ thông, quỷ vật tầng thứ nhất. Dương Gian trực tiếp mở ra con mắt quỷ thứ hai. Hắn không cần chồng hai con mắt quỷ vào với nhau, vì hiện tại hắn chỉ cần dùng hai con mắt quỷ để tăng cường lực lượng cho quỷ vật tầng thứ nhất để quan sát rõ ràng tình hình xung quanh là được. Hai con mắt quỷ vừa được mở ra, phạm vi bao phủ của quỷ vật đã mở rộng thành 10 mét. Tầm mắt của hắn cũng trở nên rõ ràng hơn ở trong lớp sương mù dày đặc này. Ai đó? Ngay khi hắn vừa mở con mắt quỷ ở đằng sau đầu ra, trong tầm mắt của mắt quỷ lập tức xuất hiện một thứ. Đáy lòng hắn trầm xuống, vội vàng dừng chân lại rồi quay đầu và nhìn chầm chầm vào vị trí sương mù dày đặc cách đó không xa. Bên trong khu vực sương mù bao phủ dày đặc kia, có một bóng người đang đứng sừng sững ở đó, không hề nhúc nhích. Toàn bộ những đặc điểm nhận dạng như dung mạo, dáng người đều đã bị lớp sương mù dày đặc che mất, cho nên Dương Gian không thể biết đây là người hay là quỷ. Nhưng hắn có thể khẳng định được một điều là chắc chắn thứ này đã đi theo hắn kể từ khi hắn vừa mới bước vào bên trong lớp sương mù này được một lúc. Nếu không phải là tình cờ con mắt quỷ đằng sau óc của hắn phát hiện ra được, thì chắc Dương Gian không thể nào phát hiện ra có thứ đi theo mình. Có nên xử lý thứ này trước hay không? Dương Gian lập tức lôi cây quỷ nến ra. Bất kể thứ kia là người hay là quỷ, thì hắn cũng định chuẩn bị nhốt nó lại xong rồi tính. Thế nhưng ngay khi hắn vừa mới định hành động, thì trong tầm mắt của mắt quỷ, cái bóng đứng ở trong khu vực sương mù bao phủ dày đặc kia đột nhiên mờ đi rồi phiêu động theo lớp sương mù mờ mịt ở xung quanh và biến mất tầm mất tích. Dường như thứ này đã cách xa Dương Gian rồi, hoặc cũng có thể nói nó đã hóa thành sương mù, không chừng một lúc nào đó lại đột nhiên xuất hiện một cách quỷ dị ở bên người của hắn. Đi rồi sao? Như vậy cũng tốt. Với tình hình hiện tại thì mình không nên lãng phí thời gian cùng tài nguyên ở những con quỷ khác. Ánh mắt Dương Gian khẽ nhúc nhích. Hắn không có ra tay ngăn cản thứ kia. Chỉ cần nó không tập kích hắn, thì dù là con quỷ kia đi ngang qua bên cạnh hắn, hắn cũng sẽ không để ý đến. Bởi vì mục tiêu của hắn không phải là bọn chúng. Nếu hắn sửa đổi mục tiêu một cách tùy tiện, thì mọi chuyện sẽ càng bết bát hơn mà thôi. Đi vào khách sạn thôi. Dương Gian càng tỏ ra cẩn thận hơn. Hắn tiếp tục duy trì phạm vi bao phủ 10 mét của quỷ vật. Đồng thời hai con mắt quỷ chăm chú nhìn xung quanh, đề phòng xảy ra chuyện bất ngờ. Hơn nữa, hiện tại trong tay hắn vẫn còn có quỷ nến, xác suất sinh tồn của hắn là rất cao. Chỉ cần không động phải mấy thứ vô giải là cục diện phải chết, thì Dân Gian tự tin bản thân sẽ có thể chống đỡ được một chút đối với bất cứ chuyện lên dậy nào. Phạm vi bao phủ của quỷ vụ còn lớn hơn cả những gì mình tưởng tượng. Mặc dù nhìn bên ngoài thì thấy diện tích bao phủ của nó chỉ là khách sạn. Thế nhưng một khi thực sự đi vào bên trong nó rồi, thì cứ như là đi lạc vào trong một thế giới sương mù dày đặc. Trong chỗ này mấy khái niệm về khoảng cách đã không còn có tác dụng nữa. Dương Gian mở mắt quỷ ra, hình thành nên quỷ vật của bản thân hắn, rồi hành tẩu ở bên trong thế giới sương mù. Kể từ khi hắn đi vào bên trong này đến giờ, đã được 5 phút. Nếu tính theo khoảng cách bình thường, thì đúng ra hắn đã phải đi vào bên trong đại sảnh của khách sạn Casa. Thế nhưng hiện tại, hắn vẫn còn đang đi bên trên một con đường nhỏ, đồng thời không nhìn thấy bất cứ bóng dáng của khách sạn. Dường như không gian của quỷ vụ đã được phóng đại lên rất nhiều lần. Thế nhưng đây không phải là điều Dương Gian cần lo lắng. Thứ hắn lo lắng chính là con quỷ đang ẩn nấp đâu đó ở bên trong lớp sương mù này. Kể từ khi Dương Gian bắt đầu tiến vào bên trong màn sương mù, hắn có cảm giác mơ hồ rằng có thứ gì đó luôn luôn đi theo phía sau lưng của mình. Thỉnh thoảng lớp sương mù dày đặc này lại ngưng tụ thành một khối giống như là bóng dáng của người nào đó đứng ở bên cạnh hắn. Thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng bước chân như có như không ở phía sau. Dù những tiếng động này rất nhỏ, nhưng điều đó đủ để chứng minh bên trong lớp sương mù dày đặc này thực sự có một cái gì đó. Cũng may là mức độ kinh khủng của con quỷ vụ này không có cao và nó không xâm lấn vào quỷ vực của Dương Gian. Đến tận hiện tại, hắn vẫn được an toàn. Đến rồi. Sau khi tiêu tốn gần 10 phút để di chuyển bên trong quỷ vụ, cuối cùng Dương Gian mới có thể đi qua được và đứng trước cánh cửa của khách sạn Casa. Dọc đường đi, dù kinh hãi nhưng không có nguy hiểm nào. Bộ dạng của khách sạn ngày hôm nay cũng không khác gì ngày hôm qua. Trông nó cực kỳ bình thường, nhưng thực sự nó lại vô cùng quỷ dị. Thế nhưng mục đích đến đây lần này của hắn không phải là kiếm người, cũng không phải là đến để bắt con quỷ kia. Lần này hắn muốn giảm mức độ nguy hiểm của khách sạn này xuống mức thấp nhất, tiện cho hành động phía sau. Nếu hắn cứ xông vào như lần trước, thì dù Dương Gian có thể đảm bảo rằng bản thân có thể sống sót để ra ngoài, nhưng ba người Hùng Văn Văn là tổ nhất và Lâm Lạc Mai chắc chắn sẽ chết ở trong chỗ này. Mặc dù Dương Gian không quá quan tâm đến sự sống chết của hai người là tổ nhất và Lâm Lạc Mai, nhưng nếu xem xét từ đại cục, thì việc ngựa quỷ nhân chết là một chuyện không hề tốt chút nào. Dương Gian đi vào bên trong đại sảnh của khách sạn. Hắn lập tức nhìn thấy được rất nhiều vết chân được lưu lại ở trên sàn nhà. Trông như có rất nhiều người đi ra đi vào khách sạn liên tục. Kích thước của những dấu chân này không hề giống nhau, nhưng màu sắc lại giống hệt nhau. Đều là do thi thủy động lại, khô dần và biến thành màu đen. Đồng thời còn toan toảng mùi hôi thối. Dường như có rất nhiều thi thể bị hôi thối đi qua đi lại trong chỗ này vậy. Là dấu vết hoạt động của con quỷ trên tầng 2 à? Dương Giang ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng tầng 2 của khách sạn. Hành lang nhỏ kia vẫn sâu hun hút, kéo dài đến tận trong bóng tối. Bên trong hành lang không có bất cứ ngọn đèn nào. Điều khiến cho người ta cảm thấy quỷ dị là cánh cửa của tầng 2 lại đang mở rộng ra. Dường như vừa có ai đó đi lên tầng 2. Tầng 2 có con quỷ kìa. Tầng 4 là khu vực mà Quách Phàm và Phùng Toàn mất liên lạc. Bất cứ chỗ nào cũng đều nguy hiểm hết. Hiện nay tin tức tốt mà mình có thể biết chính là tầng 1 của khách sạn này tạm thời an toàn. Nhưng con quỷ ở trên tầng 2 vẫn còn trong trạng thái hoạt động. Không ai biết được rằng thứ kia có trái gió trở trời hay không, đột nhiên đi xuống tầng 1. Vì thế mình phải hành động thật nhanh. Nếu chần chờ đợi đến khi con quỷ kia tấn công hai người Quách Phàm và Phùng Toàn và thay đổi trí nhớ của bọn họ, vậy chắc chắn nó sẽ biết được rằng mình sẽ đến. Bởi vì cả ba đều là cảnh sát quốc tế, trên điện thoại di động định vị vệ tinh đều sẽ có vị trí của mình. Dương Giang kẻ suy tư trong chốc lát, rồi lập tức đi nhanh về phía trước. Hắn muốn đi đến phòng điều khiển của khách sạn, còn về vị trí của nó ở đâu thì đêm qua hắn đã nghiên cứu rõ rồi. Toàn bộ bố cục của khách sạn, thậm chí là kết cấu kiến trúc của tất cả những thứ bên trong đều được hắn tìm hiểu cực kỳ rõ. Cũng vì xác định được kết cấu của tòa khách sạn này, hắn đã phải tìm đến người quản lý của khách sạn để trò chuyện. Vì thế tin tức không thể nào sai được. Dương Giang đi ngang qua đại sảnh, hắn đi cực kỳ cẩn thận. Thế nhưng khi đi vào bên trong khách sạn được một lúc, Dương Giang đột nhiên phát hiện ra sự ảnh hưởng của lớp sương mù ở bên ngoài đối với khách sạn này đang ngày càng nhỏ. Ban đầu ở bên ngoài cửa khách sạn là một lớp sương mù dày đặc. Nhưng khi hắn đi vào bên trong khách sạn càng sâu thì sương mù lại loãng đi. Tuy nhiên hắn hiểu được đây là chẳng phải là tin tức tốt đẹp gì. Trái lại, nó là một tín hiệu nguy hiểm. Ngay cả quỷ vụ cũng không thể nào xâm nhập vào bên trong khách sạn này được. Như vậy có nghĩa là trong khách sạn đang tồn tại một điều gì đó cực kỳ kinh khủng mới khiến cho quỷ vụ bị hạn chế. Đúng là chỗ này rồi. Dương Giang không có ý định đi dọc theo hành lang của khách sạn để đến căn phòng giám sát, mà dùng quỷ vật bao phủ xung quanh người rồi đi xuyên qua tường của từng căn phòng một. Cuối cùng hắn mới đi đến một căn phòng bị khóa chặt cửa. Đây là phòng giám sát của khách sạn. Hắn cũng đã hỏi qua người quản lý của khách sạn rồi. Trong này cũng có lắp đặt thiết bị phát thanh, có thể phát ra âm thanh thông báo đến toàn bộ khách sạn. Điều hắn muốn làm chính là sử dụng loa phát thanh của khách sạn để phát đi một đoạn ghi âm trong điện thoại của hắn. Đoạn ghi âm thanh này chính là tiếng gõ cửa của quỷ gõ cửa mà hắn vẫn còn lưu trữ đến tận giờ. Có thể đây là một đoạn ghi âm còn sót lại duy nhất trên Internet. Đoạn âm thanh này có khả năng cực kỳ kinh khủng, gọi là quỷ gõ cửa. Đồng thời toàn bộ người nghe được gõ tiếng gõ cửa sẽ bị dính phải lời nguyền của con quỷ kia.